Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thứ 31 chương sai biệt đãi ngộ quá lớn. Hảo hảo một trận bữa trưa, phó công tử ăn thập phần khí muộn, chỉ cần nhượng hắn phát hiện Ngụy Tây Đường nhìn nhiều quý thống liếc mắt một cái. Liền bắt đầu cho nàng bày dung mạo, bày Ngụy Tây Đường không hiểu ra sao cả, thẳng đến nàng phát hiện nguyên nhân. Xem xét phó tranh liếc mắt một cái, Ngụy Tây Đường trong lòng cảm thấy buồn cười, nguyên lai phó tranh tiểu tử này là đang ghen a. Nàng đưa tay sờ sờ, mình ở trong phủ soi gương thời gian cũng không phát hiện thân thể này lớn lên thế nào. Bất quá chính là cái sạch sẽ Ngụy thiếu niên mà thôi. Phó tranh này một náo đảo là cho nàng một điểm tự tin. Xem ra lại khó coi nữ nhi ra cũng có thể gả ra nha. Đương nhiên, phó tranh kia mặt lạnh lực sát thương cũng không phải là không có. Ngụy Tây Đường còn là đoan chính thái độ của mình. Phó tranh cùng quý thống, rất rõ ràng phó tranh so với quý thống hữu dụng hơn. Một là Hoài Dương hầu phủ đích tử, một là Hàn Môn con cháu. Ngụy Tây Đường trong lòng đương nhiên là thiên hướng phó tranh. Cầm ngọc đũa cấp phó tranh gắp một điểm thái. Phó đại ca, ngươi ăn nhiều một chút. Thân thể được rồi, trên người thương mới khá mau. Lần sau bản công chúa nếu như gặp được cái gì hiểm sự, phó đại ca còn có thể bảo hộ bản công chúa. Phó tranh nhìn nàng một cái, cúi đầu đem thái ăn xong, vừa ăn còn một bên nhìn nàng. Rất có nàng nếu như dám cấp quý thống gắp thức ăn, hắn liền lật bàn tử tư thế. Cũng may Ngụy Tây Đường điểm này ánh mắt vẫn có. Cuối cùng cũng an an ổn ổn ăn một bữa cơm siêu cao, tiểu béo trên bàn cơm cũng không dám ngẩng đầu. Bầu không khí thật là quỷ dị, phó đại ca không thích hợp, quý thống cũng không đúng kính, tiểu điện hạ vẫn ở hòa giải. Vì sao? Cao tiểu béo trong lòng khó hiểu, hắn bỏ lỡ cái gì? Suy nghĩ một chút không có a. Cao tiểu béo cảm giác mình từ đầu tới đuôi đô tham dự vào. Thế nào liền xảy ra chuyện gì hắn không biết chuyện đâu. Dùng xong cơm chiều, vài người lại hướng phía quốc tử giám đi. Ngụy Tây Đường cùng phó tranh đi ở phía trước, quý thống cùng Cao Trạm đi ở phía sau. Cao Trạm vươn cánh tay để quý thống. Quý huynh, ngươi nếu là có cái gì lý bất thuận chuyện, ngươi có thể cùng ta nói. Ta bảo đảm giải bách sầu, lời con chưa nói hết. Quý thống chỉ nhìn hắn một cái. Nói cái gì chưa nói, nhanh hơn hai bước, trực tiếp đem hắn ném ở tại phía sau. Cao tiểu béo vừa thấy cả giận nói, không biết tán thưởng, vậy mà không để ý tới tiểu gia. Tiến vào quốc tử giám cửa lớn, vài người liền phát hiện quốc tử giám lý bầu không khí tựa hồ có chút không bình thường. Đợi bọn hắn lại đi vào trong, liền phát hiện thập bộ một tiểu đồng lập ở bên ngoài. Những thứ ấy tiểu đồng xuất hiện ở đây, tự nhiên ý nghĩa nguyên bản hẳn là đãi ở trong cung thần tiên tới quốc tử giám mơ siêu phó tranh. Quay đầu cùng Ngụy Tây Đường liếc mắt nhìn nhau, hai người đều tốt kỳ kia tử yêu đạo đến quốc tử giám tới làm gì. Phó tranh niên trưởng một chút, đọc sách địa phương cùng Ngụy Tây Đường là tách ra, phó tranh kéo kéo tay nàng, nhắc nhở, không cho phép chọc giận tiên tôn biết không. Ngươi liền ngoan ngoãn liền không có việc gì. Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, sau đó mang theo Cao Tiểu Béo cùng quý thống hướng phía học xá đi đến. Cao Tiểu Béo hưng phấn lông tơ lỗ đô đang khiêu vũ. Tiểu gia lại nhìn thấy thần tiên, tiểu gia muốn thành tiên. Mấy người ở mỗi người vị trí tọa hạ, xung quanh một bang tiểu phá hài rõ ràng rất hưng phấn. Bất quá mấy câu công phu, Cao Tiểu Béo ném cho Ngụy Tây Đường một giấy đoàn, nàng mở vừa nhìn, liền nhìn thấy giấy đoàn thượng siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ. Điện hạ, Dương phu tử bị bệnh, hôm nay là thần tiên giáo chúng ta đọc sách. Nàng vừa mới nhìn xong giấy đoàn, lại cảm thấy xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh, khóe mắt dư quang phát hiện có người vào phòng. Nàng nhu khởi giấy đoàn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tương Khanh thong thả đi đến. Bất quá bất đồng hắn ở trong cung kia thân lộn xộn bạch, cũng bất đồng ngày ấy hắn kia thân quỷ dị hắc, mà là mặc một thân cạn màu lam cẩm phục, ngay cả đầu kia mau chấm đất tóc, cũng bị chung quy chung cự khấu khởi đến. Cả người thiếu quấn quấn quanh vòng đuổi theo hắn bất đi tiên khí. Càng tượng ôn nhuận như ngọc nhà bên công tử, có lễ, hòa nhã, nhã nhặn, Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy lần, sau đó ngoan ngoãn cầm lên sách vở. Tương Khanh ngồi ở phu tử vẫn ngồi như vậy địa phương. Chống má quét mắt liếc mắt một cái, đột nhiên chỉ vào phía trước kia mấy con mọt sách đạo. Này mấy chuyển bàn sau này đi, một cỗ không sạch sẽ khí, miễn cho dơ bản tôn mắt này băng thường ngày ngất trời hoàn khố đại khí không dám xuyễn. Phía trước kia mấy bình thường lý dị thường chăm chỉ ngoan học sinh ủy khuất chuyển bàn sau này. Sau đó đại gia hỏa liền nghe thấy kia tiên tôn dị thường dịu dàng đối Hồng Linh công chúa đạo. Điện hạ trinh cát tường chi tượng, chẳng biết có được không nhượng tại hạ dính dính thụy khí. Ngụy Tây Đường đảo bạch nhãn, đứng lên liền muốn đi kéo bàn, Cao Tiểu Béo vừa thấy, lập tức vọt tới, vén tay áo đạo, điện hạ, bậc này việc nhỏ đâu muốn ngài tự mình động thủ. Ta đến, phi phi, ở trợ thủ đắc lực phun ra nước bọt, trà sát, một hơi đem Ngụy Tây Đường bàn lôi quá khứ. Cao Tiểu Béo vỗ mông ngựa chính vừa lúc, Ngụy Tây Đường trực tiếp nói với hắn, ở đây không, ngươi ngồi đằng trước đến. Cao Tiểu Béo len lén xem xét kia thần tiên liếc mắt một cái. Kết quả thần tiên vẻ mặt chán đến chết đảo thư, tựa hồ không tính toán nhiều hơn nữa quản. Cao Tiểu Béo lập tức đem mình bàn rời đến Ngụy Tây Đường bên người ngồi xuống. Sau đó hắn quay đầu đối Quý Thống vẫy tay, Quý huynh, ta tiểu điện hạ ở đây, ngươi còn không vội vàng ngồi qua đây. Quý Thống a một tiếng, vì hắn vóc dáng cao, nếu như ngồi ở chính giữa sợ cản phía sau tầm mắt người. Là vì Quý Thống tuy chuyển bàn dựa vào tiền, bất quá hắn chọn sang bên vị trí, nhàn âm liếc nhìn xung quanh, mím môi, chứng đỏ mặt đi Ngụy Tây Đường bên người, hỏi, điện hạ có thể hay không nhượng nhàn âm ngồi trên điện hạ phía sau. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, gật đầu, tự tiện, không cần cùng bản công chúa báo cáo, nói thì nói như thế. Bất quá Cao Tiểu Béo cấp đại gia mở cái hảo đầu. Cũng làm cho này băng tiểu tử thấy được vị này trong truyền thuyết chỉ hỉ nữ hoa tiên tôn đại nhân. Nặng nữ nhẹ nam hoàn cảnh, chỉ cần cùng tiểu điện hạ giao hảo, kia tiên tôn liền cũng yêu ai yêu cả đường đi. Ngụy Tây Đường trong nháy mắt cảm giác mình bị thụ kính yêu. Chỉ là tạo thành này kết quả hoàn toàn được ích với yêu đạo Tương Khanh biến thái ham mê. Thập tam hoàng tử bị người xa lánh ở phía sau. Hắn trái lại nghĩ đi lên cùng tiên tôn nói chuyện, đáng tiếc tiên tôn ở trong cung liền đã cho hắn khó coi. Bây giờ nếu là hắn lại mở miệng, khó bảo toàn không phải nhượng hắn ở quốc tử giám bên này cùng trường trước mặt đã đánh mất mặt. Cuối kết cục là đáng thương tiểu hoàng tử bị chen đến cuối cùng vị trí. Cao Tiểu Béo này gió chiều nào theo chiều ấy gì đó. Ở thập tam hoàng tử không phát hiện thời gian. Bất giác lại trở về Ngụy Tây Đường bên người, Tương Khanh lười biếng ngồi ở phía trước, trong tay từng tờ xé thay đồ thư, trong miệng đạo, hôm qua phu tử hạ học quy phủ trên đường bị thương chân. Bây giờ muốn ở nhà tu dưỡng nhiều ngày, quốc tử giám cũng không dư thừa phụ tử có thể dùng. Phu tử liền thác bản tôn qua đây nhìn mấy ngày, hắn thay đổi cái tư thế. Tiếp tục xé, đạo. Bản tôn thế cư thế ngoại tiên sơn, chưa từng tập quá thế gian học thức, bản tôn bất quá ứng phu tử qua đây nhìn hôm nay. Chư vị tự tiện, này băng tiểu hoàn khố lập tức niềm vui hiện trên khóe mắt. Tương hỗ đối nhìn, trong mắt nhắn nhủ các loại hạnh phúc ánh sáng, chỉ là chưa chờ bọn hắn cao hứng đạt được trong tâm khảm. Liền nghe kia tiên tôn lại nói, chư vị đều là thiên vũ vị lai chi lương đống. Phu tử lại là tận chức tận trách người, bản tôn nếu như không làm vì, chỉ sợ phu tử trở về trách trách bản tôn tất phụ phu tử nhờ vả, là vì, ngày mai khởi, bản tôn liền kiểm duyệt chư vị sở học, nếu có mặc niệm bất gia giả, ngày sau không cần xuất hiện ở bản tôn trước mắt, bằng không không sạch sẽ khí tất dơ bản tôn mắt tiểu hoàn khố cắp mục trừng khẩu ngốc. Đây là bất dạy hắn các đông tây. còn muốn cho chính bọn họ học. Tương Khanh trong tay thư xé chừng 10 trang giấy. Hắn nắm bắt kia giấy lắc lắc. Ngày mai bản tôn liền kiểm nghe này đó đi. Tiểu Hoàn Khố Các mở suy nghĩ nhìn chằm chằm trong tay. Hắn giấy nhìn, rất sợ đến lúc đó bị đá ra quốc tử giám đã đánh mất quý phủ mặt. Ngay cả Cao Tiểu Béo đô trừng lớn mắt nhìn, nhìn tới vội vàng ở chính mình sách vở thượng làm ký hiệu. Buổi tối hồi phủ thế tất muốn toàn trên lưng đến, quay đầu nhìn lại tiểu điện hạ, nàng chính nâng má phiên thư đâu. Cao Tiểu Béo đẩy đẩy nàng, điện hạ, ngày mai tiên tôn muốn kiểm tra, Ngụy Tây Đường dùng tay chống đầu. Đối Cao Tiểu Béo đạo, biết. Cao Tiểu Béo thấp giọng nói, biết còn làm ký hiệu. Thở dài, Cao Tiểu Béo thân thủ đem Ngụy Tây Đường thư cầm lấy đi. Sau đó giúp nàng làm ký hiệu. Được rồi, điện hạ trở lại liền nhìn này đó. Ngày mai sẽ không sợ kiểm tra rồi, nói xong này. Tương Khanh tiếp tục chống má, đột nhiên nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Hỏi, điện hạ cảm nhận được mệt mỏi. Ngụy Tây Đường không rõ chân tướng. Lắc đầu, bất khốn, Tương Khanh lại hỏi. Điện hạ cảm nhận được bụng đói. Ngụy Tây Đường lại lắc đầu. Chưa từng, liếc hắn một cái. Đạo, đến là có chút khát nghe nói. Tương Khanh ngồi thẳng thân thể. Thân thủ vỗ hai cái trường. Thay điện hạ dâng trà, sau đó liền khách khí đầu tiến vào hai tiểu đồng. Bưng một phương tiểu bàn. Trên bàn còn phóng bộ đồ trà. Cho vào ở Tương Khanh trước mặt bàn thượng. Một trong đó tiểu đồng chấp hồ rót nước. Bưng lên đến đưa đến Ngụy Tây Đường trước mặt, điện hạ thỉnh dùng trà, Ngụy Tây Đường. Cao Tiểu Béo dương miệng, trọng trọng nuốt xuống nước bọt, thăm dò nói với Tương Khanh, tiên tôn, ta cũng có thể uống một hớp sao? Kết quả, kia tiên tôn tượng không nghe thấy tựa được, chỉ hỏi Ngụy Tây Đường, điện hạ còn cảm thấy ngon miệng. Ngụy Tây Đường gật đầu, khô cằn đạo, ngon miệng, qua hội mới nói. Tạ tiên tôn. Tương Khanh nhận lấy ấm trà, thân thủ thay nàng rót đầy. Đạo, trà này gọi toan yên, như người chúng độc phục hạ, có thể giải thiên hạ bách độc, như thường nhân phục hạ, nhưng thanh gan thoải mái phổi mắt sáng, có cường thân kiện thể tăng cường nội lực chi hiệu. Ngụy Tây Đường cúi đầu nhìn chén lý trà. Vị xác thực rất tốt, không muốn còn có như vậy công hiệu. Kia Băng Tiểu Hoàn Khố càng nghe một cái thân trường đầu nhìn. Tiên tôn mang tới gì đó? Đương nhiên là thần trên tiên sơn mới có tiên vật. Một băng tiểu tử vô cùng hối hận vì sao chính mình thân chính là cái nam nhi thân. Nếu như nữ nhi thân, này hội cung tiên tôn uống trà không phải là chính mình sao? Ngụy Tây Đường lại uống một chung, buông chén, đệ tử giải khát, tạ tiên tôn. Kia mấy tiểu đồng vừa nghe liền lui xuống, Cao Tiểu Béo lệ rơi đầy mặt, đồng dạng là người, này sai biệt đãi ngộ sao cứ như vậy đại đâu. Hết chương.